Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3885, ta người, người cũng dám động. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhân tộc cường giả đến, mau tránh ra, có yêu ma hét to, những người khác tất cả đều gật đầu, không tiếp tục công kích Đường Ức, hướng phía bốn phương tám hướng lấp lánh mà đi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, dùng bàn tay kia tốc độ, sợ là còn không chờ bọn hắn đem Đường Ức cho đánh giết. Liền sẽ chết trước tại dưới bàn tay mặt. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Oanh, những yêu ma này vừa mới tránh ra, bàn tay kia chính là hung hăng hạ xuống. Mặt đất nổi lên to lớn mây hình nấm, đáng sợ uy lực chấn động mà ra, nhấc lên thao thiên bụi đất, một cái dài đến thiên lý lớn đại hắc động phù hiện ở giữa tầm mắt. Quỷ dị chính là, tại bàn tay này trung tâm, hết thảy yêu ma thân ảnh đều hóa thành hư vô. Nhưng nhân tộc vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí, liền dưới chân bọn hắn mặt đất, cũng không từng có chút vỡ vụn. Tê, thật mạnh, nhìn một màn này, những cái kia may mắn thoát đi mà mở yêu quân cảnh đều là đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Nguyệt đồng dạng mí mắt nhảy lên, không khỏi ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Nhưng mà, còn chưa chờ người xuất thủ kia hiện ra, cái kia dài đến thiên lý lớn lớn trong hắc động. Chính là hiện ra rất nhiều tu vi lực lượng. Này tu vi lực lượng hóa thành từng đạo đao mang, dùng tốc độ cực nhanh, hoành ép hư không, hướng phía trước đó tranh thoát những yêu quân cảnh đó, truy kích mà đi. Cái gì? Rất nhiều yêu ma sắc mặt đại biến, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Bàn tay kia đều đã rơi xuống, thế mà còn có tu vi lực lượng tồn tại. Cái này người đến cùng mạnh đến trình độ nào? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lúc này bày ra khí huyết chi lực phòng ngự, cũng hoặc là tránh né. Nhưng mà, những cái kia đao mang quá nhiều, đơn giản phô thiên cái địa, lại tốc độ cực nhanh, lực công kích càng là mạnh mẽ. Gần như là trong nháy mắt, liền có hàng loạt phốc phốc thanh âm vang lên. Năm máu trở xuống yêu quân cảnh, thoáng qua tức tử. Ông trời ơi, nhìn một màn này xuất hiện, cho dù là nhân tộc, đều tại đây khắc lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Bọn hắn đối phó một tên yêu quân cảnh đều cực kỳ gian nan, có thể cái này người vẻn vẹn một lần ra tay, liền chém giết vượt qua 500 tên yêu quân cảnh yêu ma. Bất quá, chờ bọn hắn thấy rõ ràng người xuất thủ kia thời điểm, lập tức liền bình thường trở lại. Xoạt, áo trắng phảng phất là theo thương khung ở trong buông xuống, cái kia áo bào theo gió phồng lên, tóc dài tung bay thời điểm, thanh tú khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Là tông chủ. Tô Tôn, ha ha ha ha, trách không được sẽ mạnh như thế, nguyên lai là Tô Tôn hiện thân. Này là được rồi nha, tông chủ luôn luôn ưa thích cho người ta kinh hỉ, huống hồ dùng chiến lực của hắn, mạnh đến loại trình độ này, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chúng thuộc hạ người, gặp qua tông chủ, vô số người vui vẻ cười to. Ở đây nhân tộc vượt qua 3 vạn, trong đó 80% đều là Phượng Hoàng tông người. Đường Ức, Tô Thanh đám người. Càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đỗ Tịch nhìn Tô Hàn thân ảnh, kích động không thôi. Cái này thoạt nhìn, phi thường trẻ tuổi công công, quả nhiên vẫn là cùng trong ấn tượng một dạng, mạnh không thể địch nổi. Tô Tuyết trên mặt hết thảy băng lãnh, cũng là tại lúc này tất cả đều tan biến. Nàng chỉ có đối mặt chính mình gia đình thời điểm, mới sẽ lộ ra ôn nhu hiếm thấy. Trình cuộc chiến đấu, đều bởi vì Tô Hàn hiện thân mà tạm thời dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên các lùi về sau, đứng tại hai phía, vô luận yêu ma cùng nhân tộc, đều đang nhìn Tô Hàn. Chỉ bất quá, một phương âm trầm, một phương kinh hỉ. Tô Hàn tạm thời cũng không để ý tới mọi người, mà là tầm mắt chuyển động, hướng phía Cửu Nguyệt nhìn lại. Không quan trọng vương tộc dòng dõi, cũng dám động đến ta Tô Hàn người. Thanh âm băng hàn đến cực hạn, tựa như theo cửu u tới. Tràn ngập vô tận sát khí, tại nói ra khỏi miệng nháy mắt, liền để Cửu Nguyệt bên trong về sau, bay lên một cỗ nồng đậm ý lạnh. Người chính là cái kia luân hồi chuyển thế yêu long cổ đế. Cửu Nguyệt vô thanh vô tức lui về phía sau mấy bước. Tô Hàn mặt không biểu tình, nhìn về phía Cửu Nguyệt tầm mắt, tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. Xoạt, thứ nhất bước ra, trong chốc lát đi vào Cửu Nguyệt trước mặt, tốc độ tựa như quỷ mị. Nhanh đến mức cực hạn. Tay phải thành chảo, cầm lấy Cửu Nguyệt đồng thời, tay trái cũng là nâng lên, ngón trỏ không chút do dự điểm xuống. Tất cả những thứ này, đều là phát sinh ở nháy mắt, khiến cho Cửu Nguyệt căn bản là không kịp phản ứng. Định, cho đến cái chữ này rơi lọt vào trong tay thời điểm, Cửu Nguyệt thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, giữa hư không, giống như là có vô tận vô hình sợi tơ, buộc chặt tại trên người của nàng, để cho nàng không thể động đậy chút nào. Tất cả khí huyết chi lực, đều phảng phất nếu là bị đóng băng lại, cái kia so tô tuyết dị tượng suy yếu càng khủng bố hơn. Trong chớp mắt này Cửu Nguyệt, thậm chí liền lời nói đều không thể nói ra, chỉ có thần niệm có thể chuyển động, lại là mảy may vô dụng. Cảm giác lạnh như băng từ trên cổ truyền đến, Cửu Nguyệt cảm giác được chính mình thân thể bị nhấc lên, Tô Hàn hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc dáng vẻ, cứ như vậy ngay trước vô số yêu ma trước mặt, đưa nàng mạnh mẽ nhấc lên. Này thời gian ngắn ngủi bên trong, định thần thuật đã mất đi tác dụng. Nhưng Cửu Nguyệt khí huyết chi lực vẫn như cũ bị phong cấm, Tô Hàn tay cầm khóa chặt nàng hết thảy thời cơ, bàng bạc tu vi lực lượng vờn quanh thân thể của nàng. Thậm chí đều đã thẩm thấu, đem hắn nguyên thần đều bao vây lại, chỉ cần nàng hơi có dị động, thể xác liền sẽ lập tức sụp đổ. Yêu hoàng cảnh, đây là yêu hoàng cảnh lực lượng, hắn chẳng qua là nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi, sao có thể so với yêu hoàng cảnh, Cửu Nguyệt không thể tin được, trong lòng lớn tiếng gào thét. Trên bàn tay truyền lại tới lực lượng, khiến cho nàng hô hấp không khoái, khuôn mặt dần dần xích hồng, nghĩ ho khan, lại ho khan không ra. Người muốn chết như thế nào? Bằng lãnh thanh âm truyền lọt vào trong tai, Cửu Nguyệt một hồi tê cả da đầu. Nàng nhìn Tô Hàn, theo cái kia hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong, xem không ra bất kỳ cảm xúc, thật muốn nói có, cái kia chính là sát cơ nồng nặc. Kịch liệt vùng vẫy một lát, Cửu Nguyệt cuối cùng có cơ hội thở dốc, gian nan mở miệng nói. Tô Hàn, ta chính là đỉnh cấp bộ lạc vương tộc dòng dõi, ngươi cũng đã biết, như giết ta. Sẽ là một loại gì dạng hậu quả? Như không giết ngươi, hậu quả liền không đồng dạng. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh, cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, đột nhiên bóp. Nhất thời, vô số tu vi lực lượng quán chú Cửu Nguyệt trong cơ thể, thân thể của nàng cũng không vỡ nát, chẳng qua là triệt để không có khí tức, nhưng nguyên thần của nàng lại là bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn này, hết thảy yêu ma đều là lo lắng mở miệng. Tô Hàn đem Cửu Nguyệt thi cốt ném tới một bên, quay đầu nhìn về phía những cái kia yêu ma. Hết sức bi thương, vậy các ngươi, liền theo các ngươi điện hạ, toàn bộ chôn cùng đi thôi. Oanh, cường hãn khí tức bạo phát ra, thiên thần cảnh uy áp trong nháy mắt lan ra, gần như là trong một chớp mắt, liền đem tất cả yêu ma đều cho bao ở trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô tận đao mang hoành không mà ra, tại những cái kia yêu ma ánh mắt hoảng sợ bên trong, tập kích bất ngờ mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một đao giết một yêu ma, máu tươi ba thước, thi cốt như núi. Trong cả sân chỗ quanh quẩn, chỉ có những cái kia yêu ma tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với phẫn nộ tiếng gào thét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.